Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bố nằm trên sofa nghỉ ngơi một chút chứ, xem bệnh cùng chú rất mệt. Hy Văn vui vẻ ngồi thẳng lên. Không mệt ạ, tương lai cháu muốn làm bác sĩ cho nên không sợ mệt. Hà Văn Kiệt cười hỏi Hy Văn, thế tại sao cháu muốn làm bác sĩ? Không biết, cháu thích làm bác sĩ, cháu cũng có ống nghe trái tim như thế. Hy Văn chỉ vào ống nghe bệnh trên cổ Hà Văn Kiệt. Hà Văn Kiệt nhướng mày, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộ của cô bé. Đứa ngốc này, sao cháu có được? Chỉ có bác sĩ mới có, cái kia của cháu là món đồ chơi, chú đã nhìn thấy rồi. Chú còn nhớ lúc cháu còn trong bụng mẹ, tiếng trái tim nhảy bang bang, thực mạnh mẽ đấy. Lúc ấy tất cả bác sĩ đều rất ngạc nhiên. Hà Văn Kiệt mỉm cười nói xong, từ túi áo bác sĩ lấy một thanh chocolate, chuẩn bị bóc cho cô bé ăn. Cháu không ăn vặt. Cô bé Hy Văn từ chối như một người lớn. Hà Văn Kiệt có chút kỳ lạ nhìn cô bé. Cái này cháu và mẹ cháu không giống nhau, mẹ cháu thích ăn vặt lắm cơ mà. Nhất là đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Chú nhớ lúc cuối mang thai cháu thích nhất là Kentucky, đồ ăn vặt không bỏ được. Vậy chú thích ăn vặt à? Hà Văn Kiệt cười. Chú không thích. Thế chú thích ăn nhất là cái gì? Chú không ăn kiêng ngoại trừ đồ ăn vặt. Hà Văn Kiệt nhìn Hy Văn bật cười nói xong, nhấn nút đèn xanh, bắt đầu muốn xem mạch. Nhưng y tá tiến vào nói hôm nay trời mưa không có nhiều người bệnh. Sau đó y tá nhìn thoáng cô bé. Ôi chao, cô bé này nhìn giống anh thế. Hà Văn Kiệt nhìn y tá, lập tức y tá cười đi ra ngoài. Hy Văn thâm sâu nhìn khuôn mặt của ông chú này, đẹp trai như vậy, thân thiết như thế. Cô bé mở to mắt. Chú yêu thích mẹ cháu à? Hà Văn Kiệt sửng sốt, quay đầu nhìn Hy Văn. Có chuyện gì thế? Hy Văn không lên tiếng, chỉ nhìn ông chú. Chú yêu thích mẹ cháu sao? Ánh mắt Hà Văn Kiệt hơi chút ảm đạm, sau đó quay đầu có chút tò mò hỏi. Tại sao nhất định phải hỏi chuyện này? Hy Văn không dám nói thật ý nghĩ với Hà Văn Kiệt, chỉ rối rít nói. Cháu chỉ muốn biết chú có yêu thích mẹ cháu không thôi. Hà Văn Kiệt do dự một lúc nhìn Hy Văn. Chú có thể trả lời cháu thế này. Chú rất thưởng thức mẹ cháu, rất yêu thương mẹ cháu, nhưng không thể nói yêu thích, bởi vì chuyện này không có lễ phép với cha của cháu. Ánh mắt Hy Văn tối sầm cúi đầu, nhẹ đong đưa đôi chân nhỏ, nhưng không còn nhẹ nhàng như lúc nãy. Hà Văn Kiệt cúi đầu nhìn bộ dáng cô bé, buồn cười hỏi. Sao thế, chú nói sai à? Cháu đừng tức giận mà. Chú có thể nói với cháu, mẹ cháu ở trong lòng chú là người vô cùng quan trọng, rất quan trọng. Cái này so với yêu thích còn quan trọng hơn gấp ngàn lần. Hà Tuyết bất đắc dĩ cầm điện thoại di động, vừa nghe nói xong. Cái gì? Hy Văn về nước rồi á? Con bé chạy đi tìm bác sĩ Hàn à? Vẻ mặt cô sừng sốt, đột nhiên hiểu được suy nghĩ của con gái. Cô kêu lên một tiếng. Ôi con bé chết tiệt này. Vừa nói xong lập tức lái xe như bay đến bệnh viện. Hà Tuyết lái xe đến cửa hàng quần áo trước cửa bệnh viện, chọn mua váy dài màu xanh nhạt mặc vào, mang đôi giày vải bố màu trắng, ngồi xổm trên mặt đất buộc dây giày. Vừa nghĩ đến con gái rốt cuộc muốn đi tìm chú bác sĩ, những lời nói kỳ quái làm người ta giật mình thì không chịu nổi. Cô cột chắc dây giày, buộc tóc thực cao, đeo mắt kính to, chọn túi xách màu trắng ở cửa hàng quần áo, dưới trời mưa đi vào bệnh viện. Bệnh viện nhiều năm vẫn như thế, cảm giác quen thuộc an toàn, không có chút căng thẳng. Khi Hạ Tuyết chuẩn bị đi qua đại sảnh bệnh viện, quẹo trái đến phòng khám của Hàn Văn Kiệt, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn khu nội trú, hành lang thực dài. Dường như cô nhìn thấy hình ảnh mình lúc 20 tuổi. Cô đã từng trải qua cuộc sống đau khổ nhất và hạnh phúc nhất. Thậm chí cô cảm thấy bản thân mình sau khi trải qua đau khổ, bước chân vô cùng thoải mái. Quay đầu lại nơi hành lang này, nhìn tương lai sáng lạn của mình. Chuyện cũ từng cảnh thoáng qua trong nháy mắt. Tất cả hợp thành bức tranh của quá khứ. Hà Tuyết đột nhiên hiểu rõ, cười một tiếng, chậm rãi đi đến phòng khám của Hàn Văn Kiệt. Hiện tại phòng khám của Hàn Văn Kiệt có không ít người bệnh. Bọn họ đều ngồi ở hàng ghế dành cho người bệnh ở ngoài cửa phòng khám yên lặng chờ đợi. Hà Tuyết đứng ở đầu bên kia phòng khám, nhìn ánh sáng nơi cánh cửa nhỏ, dường như có thể nhìn thấy bên trong có một người đàn ông thiện lương dịu dàng, nho nhã. Lúc nhìn người ta nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười thầm lặng rất thoát tục. Có lẽ bởi vì hắn bỏ qua sinh mệnh, có thái độ bình tĩnh đối với cuộc sống. Hạ Tuyết thở dài một hơi, bước nhẹ tới cửa phòng, cẩn thận thò đầu vào bên trong. Quả nhìn thấy Hàn Văn Kiệt đang xoay người, cầm tấm phim đưa lên ánh đèn, đưa lưng về phía mình. Trầm ngâm phân tích hình ảnh, cô nhìn bóng lưng hắn mỉm cười, sau đó nhìn vào phía trong phòng khám, quả nhiên nhìn thấy con gái mình. Không chút xa lạ nằm trên sofa, chỉ người đắp hai tấm chăn, tóc trên trán có chút xốc xếch, ngủ rất ngon. Thói quen ngủ thiếp đi hay chu môi, hơi thở nhẹ nhẹ, bàn tay nhỏ bé mềm mại vạch trên sofa, ngón trỏ thỉnh thoảng khều nhẹ. Hạ Tuyết sửng sốt, nhìn hình ảnh này rất hài hòa, dường như đây là hình ảnh do ông trời sắp đặt. Cô có chút hồi hộp ngẩng đầu, nhìn Hàn Văn Kiệt vươn ngón tay thon dài đẹp như ngọc, cầm lấy bút máy, giảng giải hình chụp xong mũi cho người bệnh. Sau khi nói xong, hắn nói với người bệnh rằng tình huống này có thể nghiêm trọng, đề nghị ông ta nằm viện theo dõi. người bệnh có chút lo lắng. Hà Văn Kiệt mỉm cười khích lệ ông ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net